Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106 đoạt xá đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ sàng chọn nội dung nữ võ giả cũng không. Đến nỗi kỹ càng tỉ mỉ sàng chọn nội dung, nữ võ giả cũng không biết, phía trước báo quá danh nhân ai cũng nói không rõ. Dù sao có người tư chất hảo cũng bị soát xuống dưới. Có người tư chất là giống nhau. Lại báo danh thành công, phía trước đột nhiên truyền đến ồn ào thanh, thật nhiều người cùng nhau tham. Về phía trước Phương nhìn lại, liền thấy một người điền báo danh biểu thiếu niên đột nhiên phẫn nộ mà đứng lên. Vừa nói cái gì, nhưng mau liền có người lại đây đem tên này thiếu niên cùng bên cạnh chờ đợi người. Khác thỉnh, đi rồi, Vương Diệp mơ hồ nghe kia thiếu niên ồn ào hắn là lục đẳng tư chất cái gì, cái. Gọi là tư chất chính là đối ma pháp cùng dị thuật cảm giác lực cùng với tinh thần lực cùng với thân. Thể tố chất tổng hợp biểu hiện cách nói, tối cao tư chất trước mắt là cửu đẳng. Thấp nhất nhất đẳng, không có bất luận cái gì ma pháp cùng dị thuật tư chất người được xưng là vô ma. Thể, chỉ có thể đi võ giả một đường, trên thực tế tam cấp dưới tư chất người. Nhiều lựa chọn đều là võ giả một đường. Chỉ có tư cấp trở lên tư chất mới có khả năng vượt qua ma pháp học đồ ngạch cửa. Trở thành sơ cấp ma pháp sư. Trở thành sơ cấp ma pháp sư mới xem như chân chính bước vào ma pháp cùng dị thuật thế giới, lục đẳng. Tư chất, tuyệt đối không thấp, đời trước hắn thí nghiệm là 7 chờ tư chất. Đời này hẳn là sẽ không so cái này tư chất thấp, Vương Diệp nghĩ tới đi tìm cái kia bị thỉnh đi. Thanh niên hỏi một chút là chuyện như thế nào. Bất quá cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, hai người tuy rằng không có khác nghe. Nhưng giống loại này báo danh bị soát xuống dưới còn thanh ồn ào người vẫn là tương đối dẫn nhân. Chú mục, phụ cận liền có người ở nghị luận kia quý tộc phái 10 phần thiếu niên vì cái gì sẽ bị soát xuống. Dưới nguyên nhân, Vương Diệp hai người nghe xong trong chốc lát. Mới biết được thiếu niên này lục đẳng tư chất hảo giống lai lịch có vấn đề, quý tộc thiếu niên. Nguyên bản tựa hồ chỉ có tam đẳng tư chất. Nhiều nhận thức người thiếu niên đều biết điểm này. Cũng không biết vì sao. Một năm qua đi, người này thế nhưng biến thành lục đẳng tư chất, giống nhau tư chất có thể có như vậy biến hóa. Người khác cất giấu che đều không kịp. Nhưng thiếu niên ước là có tật giật mình. Cũng có thể là với khoe ra trong lòng. Hận không thể ồn ào đến làm tất cả mọi người biết hắn hiện tại là lục đẳng tư chất, kết quả người. Trường học si tra năng lực cường, chính là phát hiện hắn lục đẳng tư chất có vấn đề. Liền báo danh tư cách cũng chưa cho hắn, lúc sau liên tiếp lại có hai người bị tuyên bố báo danh. Không có hiệu quả, này hai người một người sắc mặt ảm đạm. Một người lặp lại dò hỏi vì cái gì muốn đem hắn soát xuống dưới. Tựa hồ vô pháp tiếp thu kết quả này, nhưng báo danh chỗ ma pháp sư lại cái gì giải thích đều không có. Chỉ làm hai người rời đi. Nói vẫn tinh ma pháp trường học không thích hợp bọn họ, trước một người rũ liền đi rồi. Hắn trong lòng rõ ràng hắn báo danh không thành công nguyên nhân. Hắn vượt qua 18 tuổi, nhưng sau một người vẫn luôn dây dưa không thôi. Nhất định phải nhân viên công tác nói cự tuyệt hắn báo danh nguyên nhân, kết quả kia phụ trách báo. Danh ma pháp sư phi thường ngạnh mà nói. Nguyên nhân chính là ta giáo không nghĩ thu ngươi. Cho rằng ngươi không thích hợp ta giáo. Còn có mặt khác vấn đề sao? Tiếp theo cái. Người nọ vẫn rời đi. Người mới vừa đi. Vương Diệp liền nghe xếp hạng hắn phía trước nào đó thiếu niên thanh nói. Liền người nọ còn hỏi nguyên nhân. Xếp hàng làm người hầu đại bài. Ngồi ở trong xe còn làm người hầu chiếm lão một mảnh mà. Tự cao tự đại đặc biệt. Nhất hoang đường là hắn thế nhưng còn gọi hai cái hầu gái đi vào bồi hắn. Thanh âm kia bên ngoài đều nghe thấy được. Như vậy người còn trông cậy vào ma pháp trường học trúng tuyển hắn. Phi, Vương Diệp sờ sờ cằm. Người này hành vi không thích hợp bị xem còn chưa tính. Nhưng những người khác, nên ma pháp trường học đế là như thế nào kiểm tra người này không thích hợp. Trải qua gần 3 cái giờ xếp hàng. Cuối cùng Luân Vương Diệp cùng Lôi Mộc Vương Diệp đoạt ở Lôi Mộc phía trước đi báo danh trước bàn. Báo danh bàn thế nhưng chỉ có một chương. Trách không được báo danh tốc độ sẽ như vậy chậm, Vương Diệp xem hiện tại. Đối cái gọi là bước đầu sàng chọn là chuyện như thế nào đã có phán đoán. ở kê khai danh biểu khi, liền cố cùng nhân viên công tác phát biểu một chút nho nhỏ thấy. Ca, cái này báo danh biểu vì cái gì không đề cập tới trước chia đâu. Nhiều chuẩn bị mấy chương cái bàn, làm trước một bước điền hảo, như vậy không phải hiệu suất cao sao? Mặt khác, xếp hàng nếu là cấp phát dãy số thì tốt rồi, lại lộng mấy cái nổi bật thẻ bài kêu tên, như vậy nhân viên cũng không cần toàn bộ tễ ở chỗ này. Mênh mông, dễ dàng sản mâu thuẫn, thả gió lạnh thổi, hảo lãnh à, lôi mộc chưa kịp che thượng Vương Diệp miệng. Đành phải trông cậy vào báo danh chỗ nhân viên công tác người tài ba không nhớ tiểu nhân quá, càng là địa vị cao, càng là bối cảnh thâm hậu người. Hắn mặt ngoài có lẽ sẽ biểu hiện đến khiêm tốn, nhưng ngươi thật đương hắn mặt đề thấy. Vậy chờ hắn cho ngươi giày nhỏ xuyên đi, quân không thấy vuốt mông ngựa tuy rằng bị người khinh thường, lại hỗn đến so người bình thường đều hảo, thiệt tình thẳng khẩu mau nói chuyện bất quá đầu óc. Nhiều buồn bực thất bại, báo danh chỗ nhân viên công tác là một người phi thường điển hình ma pháp sư. Hắn ăn mặc ma pháp sư bào, trên người mang sơ cấp ma pháp sư huy chương. Mặt nhìn cũng tương đối tuổi trẻ ma pháp sư ánh mắt đầu tiên xem Vương Diệp khi liền cảm. Thấy hắn là cái tiểu thứ, chờ hắn một chương miệng là xác định điểm này, bất quá hắn làm ở trường học lan lộn nhiều năm lão. Lại mang quá như vậy nhiều giới học đệ học muội. Tham gia nhiều lần trường học tổ chức báo danh hoạt động. Đủ loại tiểu kỳ ba không biết thấy nhiều ít. Đã sớm tu vạn sự không oanh với hoài đạm nhiên, cho nên tuổi trẻ ma pháp sư chỉ ôn nhu địa. Nói, ngươi chuyển biến tốt, ta nhớ kỹ. Bất quá làm ma pháp sư, nại tính cũng quan trọng. Mặt khác, nói cho ngươi một cái tiểu bí mật. Các ngươi làm cho chúng ta mặt điền báo danh biểu. Chúng ta liền có thể mượn cơ hội này quan sát các ngươi. Bao gồm các ngươi ở đâu một lan vấn đề thượng do dự nhất lâu, khi các ngươi điền báo danh biểu này. Cái bàn kỳ thật là một cái ma pháp tư chất kiểm tra đo lường ma khí. Chờ các ngươi điền xong báo danh biểu, bao gồm cốt linh, chủng tộc, tư chất cấp bậc, tinh hay không sung túc, linh hồn hay không có bệnh nhẹ từ từ kiểm tra đo lường kết quả cũng toàn bộ tới, tuổi trẻ ma pháp. Sư dơ lên trong tay một quyển thật dày bổn, mặt trên tự động ký lục sở hữu kiểm tra đo lường nội dung, Vương Diệp mở to mắt cảm thán. Thật là lợi hại a. Quả nhiên vấn đề liền ở trên bàn, lôi mộc nghe. Lập tức tại thân thể mặt ngoài bố thượng một tầng phong ấn. Cũng đem ma tộc huyết mạch tàng đến thâm. Hắn liền nói tiểu Diệp tử không giống như vậy lỗ mãng người. Nguyên lai hắn nói đó là có mục, một cái thật sáng sủa có lỗ mãng hài đồng. Ai sẽ đề phòng hắn? Tuổi trẻ ma pháp sư lại nói. Ngươi trong lòng có phải hay không đang nói kia có quyền thế cùng giàu có người không cần chính? Mình xếp hàng. Ngươi nhìn kỹ xem đội ngũ liền biết. Thật hiểu công việc người hoặc là tin tức linh thông. Mặc kệ hắn địa vị rất cao. Đều sẽ ngoan ngoãn chính mình lại đây xếp hàng. Chỉ có kia cái gì cũng đều không hiểu, mới có thể ngây ngốc mà làm người hầu đại bài, Vương Diệp chớp mắt. Các ngươi ở phân, từ xếp hàng bắt đầu. Đúng vậy, tuổi trẻ ma pháp sư một ngụm thừa nhận, một người ưu tú ma pháp sư trừ bỏ bản thân tư. Chất, hắn tính cách cùng tâm tính cũng sẽ cùng hắn tương lai phát triển cùng một nhịp thở. Tỷ như nói ngươi, ngươi tuổi tiểu, lại có gan nói chính mình thấy. Này chứng minh ngươi dũng cảm, nhưng ngươi có thấy, lại vẫn cứ tuân thủ quy tắc, thành thành thật thật xếp hàng hiện tại. Hơn nữa toàn bộ hành trình không có làm ngươi cả ôm ngươi bối ngươi. Này chứng minh ngươi tâm tính tương đối cứng cỏi, cũng có một viên thông cảm người khác cùng nguyện tôn trọng quy tắc tâm, Vương Diệp rất là kính nể. Đây mới là vuốt mông ngựa nói tốt cảnh giới cao nhất. Vị này tuyệt đối là một nhân vật, ngươi liền như vậy đem này nói cho ta không quan hệ sao? Ngươi không sợ ta nói đi, về sau liền khảo nghiệm không người khác sao? Vương Diệp ngó trái ngó phải, một bộ hắn muốn lập tức đem tin tức bán đi tiểu bộ dáng, tuổi trẻ ma pháp sư bị đậu. Đối tiểu hai tử nháy mắt vài cái, bởi vì ngươi đã thông qua bước đầu sàng chọn, báo danh thành công. Thả ta cảm thấy ngươi là cái phi thường cơ linh tiểu quỷ. Muốn thông qua trường học khảo thí cơ hội hẳn là, nếu là người một nhà, Đương nhiên không có gì hảo giấu giếm. Đến nỗi ta cùng ngươi nói này, nên biết người đều biết, không biết người, ngươi cảm thấy thế giới này tin tức truyền bá tốc độ có thể có bao nhiêu mau nhiều quảng. Vương Diệp hiểu rõ, tuổi trẻ ma pháp sư nói với hắn sự, hẳn là có bao nhiêu người biết, nhưng người này đều chỉ giới hạn trong tin tức linh thông người. Giống hắn như vậy xa xôi khu vực tới, nếu không có một chút phương pháp, cũng không ai sẽ chủ động nói với hắn minh này, Lôi Mộc Tùng khẩu. Tiểu Diệp Tử có thể báo danh thành công liền hảo, không uổng công bọn họ thật xa mà chạy tới, ngươi ca lo lắng ngươi. Nhiều ma pháp sư tính cách đều quái dị cùng kiệt ngạo. Bọn họ cũng sẽ không bởi vì ngươi là ấu tể liền sẽ nhân từ nương tay. Tuổi trẻ ma pháp sư thấy, Vương Diệp tư chất không tồi, liền nho nhỏ điểm Vương Diệp một câu. Theo sau liền chia Vương Diệp một chương mộc bài, làm hắn tự hành đi trước trường học khảo thí điểm tham gia khảo hạch bằng vào này khối mộc bài. Báo danh giả có thể miễn phí sử dụng một lần từ Triều Trạch Xâm Lâm nhập khẩu Vẫn Tinh Thành truyền. Tống trận tiếp nhận mộc bài, Vương Diệp hướng về phía tuổi trẻ ma pháp sư nhếch miệng một. Nói lời cảm tạ sau đi một bên. Tiếp theo cái liền luân Lôi Mộc, không chờ bao lâu. Không 5 phút, Lôi Mộc cũng lại đây, thông qua. Vương Diệp nhìn Lôi Mộc cầm ở trong tay mộc bài, Lôi Mộc một thân thoải mái mà nói. Ta ở chủng tộc kia một lan điền nhân tộc cùng tinh linh tộc hỗn huyết. Tuổi liền điền 19. Không tưởng thông qua, Lôi Mộc đối Vương Diệp làm cái thủ thế. Cảm ơn hắn phía trước nhắc nhở. Kia cái bàn xác thật có môn đạo. May mắn hắn cho chính mình lại bỏ thêm một trọng phong ấn, thông qua liền hảo. Về sau chúng ta liền có thể làm học. Vương Diệp biên nói, biên cùng Lôi Mộc cùng nhau hướng truyền tống trận bên kia đi, còn có nhập học khảo thí, hai chúng. Ta hẳn là không có gì vấn đề. Vương Diệp đặc biệt tự tin mà nói, xếp hạng phía sau bọn họ tiểu. Thiếu niên trên đường bụng đau, đành phải lâm thời rời đi. Hắn tỉ giúp hắn bài đội ngũ. Nhưng kia tiểu thiếu niên hiện tại còn không có trở về, nữ võ giả làm cho bọn họ không cần chờ. Hai người tự cũng sẽ không khách, Vương Diệp bỗng nhiên nói. Tổng cảm thấy cái này bước đầu sàng chọn không ngừng là sàng chọn tuổi. Chủng tộc, tư chất tương quan, ngươi cảm thấy còn có cái gì? Lôi Mộc đáp, khả năng còn có tâm tính. Nếu không phải gửi chủng tộc tin tức không có khả năng nhanh như vậy truyền tới. Truyền tới cũng không có hảo phương pháp có thể kiểm tra đo lường. Ta sẽ cho rằng đây là gửi chủng tộc si cha. Vương Diệp nói, cũng không phải không có khả năng. Chúng ta phía trước không phải chạm vào hoạt thi ma thú sao? Có lẽ lần này si cha còn bao gồm hoạt thi. Làm thời gian dài xếp hàng. Khả năng chính là vì chờ đợi hoạt thi độc phát tác. Lôi Mộc một đốn, ánh mắt rời đi. Kia hai tử đã trở lại. Hắn thoạt nhìn giống như có điểm không thật là khéo, tiêu chảy tiểu thiếu niên rốt cuộc. Trở về, sắc mặt thập phần tái nhợt, tựa hồ còn không phải thoải mái, hắn tỉ nôn nóng. Không được hỏi hắn muốn hay không sửa lại đến báo danh. Báo danh thời gian còn có 8, tiểu thiếu niên lắc lắc. Thấy lại lần nữa luân hắn, liền kiên trì đi trước bàn ngồi xuống, Vương Diệp nghe Lôi Mộc đề cập kia tiểu thiếu niên. Hạ thức vặn xem qua đi, này vừa thấy. Vương Diệp nhăn lại mi, dược sư. Kỳ thật cũng là y sư. Ít nhất hắn sư phụ chính là như vậy dạy hắn, thế giới này dược sư cùng hoa hạ y học Trung Quốc không? Sai biệt lắm, bởi vì không có máy móc trợ giúp kiểm tra. Đối người bệnh tình phân tích, cơ bản chính là dựa vọng. Văn, vấn, thiết này 4 cái thủ đoạn, Vương Diệp phía trước xem tiểu thiếu niên còn tinh thần 10 phần. Khỏe mạnh độ cơ hồ phá biểu. Nhưng hiện tại này tiểu thiếu niên lại hiện thần sắc có bệnh. Này không ngừng là tiêu chảy. Tạo thành sắc mặt tái nhợt. Nhưng tiểu thiếu niên đang ở điền báo danh biểu. Vương Diệp cũng không thích hợp lúc này qua đi xem xét hắn tình huống. Lôi Mộc, như thế nào? Có cái gì không đúng sao? Vương Diệp không xác định nói. Không biết. Đến nhìn xem, khái tiểu thiếu niên sắc mặt cũng khiến cho tên kia tuổi trẻ ma pháp sư chú. Đối phương tự hồ dò hỏi tiểu thiếu niên hay không không thoải mái linh tinh vấn đề, Vương Diệp cùng. Lôi Mộc đã khoảng cách báo danh điểm khá xa. nghe không bọn họ đang nói cái gì, nhưng tiểu thiếu niên thành công trình báo danh biểu cũng được một quả mộc bài, nữ võ giả hì qua đi dùng sức xoa xoa đệ đệ phát, lại hỏi hắn thân thể ngại không đáng ngại, tiểu thiếu niên diêu. Tỷ đệ hai hướng bên này đi tới, hải. Vương Diệp đối tỷ đệ hai vẫy tay, nữ võ giả kinh ngạc. Các ngươi còn chưa đi. Ta xem hắn không thoải mái. Có điểm lo lắng hắn. Dù sao cũng không có việc gì. Liền từ từ, Vương Diệp nói, nữ võ giả cảm động. Cảm ơn, này tiểu ngu ngốc chính là ăn hỏng rồi bụng. Hắn không có việc gì, ta cùng sư phụ ta học quá hai tay. Hoặc là ta giúp ngươi nhìn xem. Vương Diệp một bộ nóng lòng muốn thử tiểu hài tử bộ dáng. Sư phụ ta chính là lợi hại dược sư, không tưởng ngươi vẫn là dược sư học đồ. Nữ võ giả mắt sáng. Rực lên, ân, ta khảo này tòa ma pháp trường học chính là muốn tiến ma dược học viện học tập chế tác ma pháp dược. Tề kia thật sự là quá tốt. Ta tin tưởng ngươi tương lai nhất định sẽ trở thành một người vĩ dược tề sư. Nữ võ giả thiệt tình. Thực địa khích lệ cùng chờ đợi, Vương Diệp cùng Lôi Mộc chịu bởi vì lo lắng hắn đệ đệ. Liền ở bên này chờ. Đã nói lên bọn họ làm người không tồi. Thả này hai người đều cầm mộc bài. Thông qua bước đầu sàng chọn. Tương lai nói không chừng liền cùng nàng đệ là giáo học. Hiện tại lại nghe nói Vương Diệp có học tập ma dược, còn đã có nhất định cơ sở. Nữ võ giả đối Vương Diệp tự nhiên đun nóng tình. Chẳng sợ đối phương còn chỉ là một cái tiểu hài tử. Vậy phiền toái ngươi giúp ta đệ đệ nhìn xem đi. Vừa lúc ta cũng muốn mang hắn đi tìm dược sư nhìn xem tình huống, Vương Diệp kỳ tiểu thiếu niên. Duỗi tay cổ tay, tiểu thiếu niên khả năng cảm thấy thú vị. Cũng có thể là không cảm thấy một cái 10 tuổi không hài đồng thật có thể nhìn cái gì. Liền đậu thú tựa mà bắt tay cổ tay duỗi Vương Diệp trước mặt, Vương Diệp nắm lấy tiểu thiếu niên thủ. Đoạn, một bên đưa vào năng lượng du tẩu thiếu niên toàn thân. Một bên khai nhân quả cuốn, thiếu niên làm hắn trị liệu. Liền cùng hắn sản nhân quả cuốn thượng quả nhiên hiện thiếu niên tên cùng bộ phận tính. Huống giới thiệu, Vương Diệp xem một hàng tự. Mi chọn chọn, nhân quả chi lực ở tiểu thiếu niên trong thân thể đi rồi một vòng lại một vòng. Cuối cùng hướng não tập trung, tiểu thiếu niên lại đột nhiên thu hồi chính mình thủ đoạn. Sắc mặt cũng không hề tái nhợt. Thoạt nhìn dường như chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. À, ta cảm giác chính mình hảo nhiều. Không có việc gì, Vương Diệp. Ngoặc kép, ta kiến nghị ngươi vẫn là tìm cái dược sư cho ngươi nhìn kỹ xem. Ta hoài nghi người phía trước bụng đau là trúng độc cái gì. Nữ võ giả kinh thất sắc. Trúng độc, như thế nào sẽ trúng độc? Tỷ, ngươi đừng nghe này tiểu hòa bậy bạ. Hắn mới nhiều. Biết cái gì? Ta không trúng độc. Ta hảo đến, chúng ta không cần đi tìm dược sư. Không cần thiết hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Tiểu thiếu niên hướng về phía Vương Diệp giả trang. Cái mặt quỷ, nữ võ giả xem đệ đệ trọng trở nên hoạt bát tinh thần. Tức khắc yên tâm nửa. Nhưng nữ võ giả quá coi trọng đệ đệ. Nàng nguyên bản liền phải mang đệ đệ đi tìm cái dược sư. Lúc này thấy đệ đệ chuyển biến tốt đẹp cũng không có thay đổi chủ. Liền kiên quyết đem hắn kéo đi rồi, nàng muốn đệ đệ bằng hảo tinh thần diện mạo đi tham gia vẫn tinh. Ma pháp trường học nhập học khảo thí. Không phải lâm thời lại kêu nơi nào đâu, triều trạch xâm lâm nhập khẩu là cái mạo hiểm thành. Thị, bên trong có bao nhiêu không tồi dược sư cùng trị liệu sư, nữ võ giả lúc đi còn cùng Vương Diệp cùng. Lôi Mộc lại lần nữa nói lời cảm tạ. Cũng mong ước hai người nhập học khảo thí thuận lợi, hai người dạng cũng chúc phúc tiểu thiếu. Niên, nhìn theo tiểu thiếu niên bị nàng tỷ kéo xa. Lôi Mộc mới hỏi nói. Kia tiểu hòa cái gì vấn đề? Vấn đề, hắn linh hồn bị người tễ đi. Thân thể bị một cái khác linh hồn chiếm. Giờ khác này, Vương Diệp trong đầu chuyển qua nhiều hơn, Lôi Mộc kinh. Gửi trùng tộc, không phải, kia linh hồn chính là người linh hồn. Ngươi có thể lý giải vì đoạt xá cái này từ ở song nguyệt tinh cũng có. Có tu tập linh hồn ma pháp sư cùng dị thuật sư. Ở chính mình thân khi chết chờ sẽ mạnh mẽ chiếm trước người khác thân thể. Đặc biệt thích chiếm trước tuổi trẻ thả tư chất loại yêu thân thể, người này thậm chí nghiên cứu hai loại ma pháp trận, phân biệt là linh hồn thay đổi trận cùng linh hồn rời đi trận, loại chuyện này đã từng nháo đã tới. Ở song nguyệt tinh, linh hồn thay đổi cũng hảo, đoạt xá cũng hảo, đều là bị hiệp hội ma pháp sư mệnh lệnh rõ ràng cấm hành vi, nhưng thượng có chính sách hạ có đối. Sách, hiệp hội ma pháp sư lệnh cấm cũng chỉ có thể cấm một bộ phận người. Còn có một bộ phận người ỷ vào chính mình năng lực muốn như thế nào liền như thế nào, thậm chí có ma pháp sư hội trợ giúp quyền cao thế quý tộc, ở bọn họ sắp thân khi chết, giúp bọn hắn rời đi linh hồn, đoạt xá thân nhân thân thể, lấy này tới kiếm lấy bút tu luyện tài nguyên, bất quá đoạt xá có nguy hiểm. Cũng không phải mỗi lần thao tác đều sẽ thành công, tương phản thất bại thời điểm nhiều, thả đoạt xá hạn chế cũng nhiều, như thế. Đoạt xá mới không có ở thế giới này tràn lan, chỉ là số rất ít sự kiện, Vương Diệp Vạn không tưởng một lần đơn giản báo danh thế nhưng hội ngộ như vậy nghiêm trọng sự tình, cố tình sự vẫn là hắn nhận thức người, tuy rằng bọn họ chỉ là bèo nước gặp nhau. Hết chương.